Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ly biệt. Cuối cùng là đem Ngân Kỳ trấn an ở Đông Phương Mặc mới phát hiện, Lý Dương dùng một loại hết sức ánh mắt phức tạp nhìn mình. Bởi vì mới vừa rồi yêu tu giới, Đông Phương Mặc vẫn là rất tùy ý lắc đầu một cái. Sư phụ, ta tế linh là tiên tu giới tế linh. Đông Phương Mặc thử, thận trọng nói. Lý Dương nhất thời lui về sau hai bước, biểu lộ cứng ngắc, hắn quả thực có chút không dám tin tưởng sự thật này. Mình cái này học trò, lại liên lạc đến tiên tu giới tế linh. Hơn nữa còn như vậy lanh lẹ ký kết linh tế huyết khế. Sư phụ, Đông Phương Mặc rất là áo não, còn không bằng tùy thừa nhận một cái coi là. Lý Dương cái này mới lấy lại tinh thần, một đôi mắt để ánh sáng. Tiểu Mặc, người đơn giản là chấm ngoặc kép. Lý Dương đều không tìm ra một cái từ để hình dung Đông Phương Mặc. Sư phụ, học trò chẳng qua là may mắn, ngày sau vẫn là phải cố gắng tu luyện, tăng lên mình tu vi. Đông Phương Mặc hết sức nhạt đi Lý Dương cái kia loại khiếp sợ. Đúng, không nghĩ tới, ta Lý Dương có thể có ngươi như vậy một tên học trò. Lý Dương có chút kích động, lại có chút lời nói không có mạch lạc. Sư phụ, cái kia ngưng tụ ngũ hành lực, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong đầu nghĩ. Nếu như cái này ngũ hành lực có thể mình ngưng tụ tốt biết bao nhiêu. Liền tránh cho để cho sư phụ như vậy kinh hãi. Thật tốt, tới. Lý Dương mừng rỡ như điên đem Đông Phương Mặc kéo đến bên cạnh. Vi sư chẳng qua là một nhóm tế linh sư. Có thể đông lại ngũ hành lực là mộc thuộc tính ngũ hành lực. Bây giờ làm sư giúp ngươi ngưng tụ. Đang khi nói chuyện, Lý Dương cũng đã đầu ngón tay một chút. Lau một cái mang theo màu xanh nhạt ngũ hành lực từ đầu ngón tay chút xuống ra ngay sau đó là một. Đạo thủ quyết, cái này màu xanh nhạt mộc thuộc tính ngũ hành lực liền vây quanh Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng thả ra mình thần thức lực lượng. Những thứ này thần thức lực lượng một gặp phải những thứ này tinh thuần mộc thuộc tính ngũ hành lực. Có chút phần cũng không có phản ứng gì. Có chút phần là hết sức lùi bước. Còn có chút phần là hưng phấn lên. Tụ. Lý Dương quát khẽ một tiếng, cái kia màu xanh nhạt ngũ hành lực liền cùng Đông Phương Mặc một bộ phận thần thức lực lượng dung hợp, từ từ, Đông Phương Mặc thần thức lực lượng có một ít biến hóa, mang theo tí ti màu xanh nhạt ngũ hành lực liền ngưng tụ ra. Thành công, Ngân Kỳ ở Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong cũng đã phách nổi lên tay nhỏ bé. Tốt, người mộc thuộc tính thần thức lực lượng đã ngưng tụ. Ngày sau, thì nhìn ngươi thần thức lực lượng tăng lên, rồi sau đó, những thuộc tính kia ngũ hành lực sẽ ở một ít dưới cơ duyên bị ngưng tụ. Lý Dương hài lòng gật đầu, sau này, liền nhân lực không thể làm, cái này thần thức lực lượng thật là thần kỳ. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động, thật không biết thần thức một mực tăng lên đi xuống, sẽ là một loại cảnh giới gì. Đông Phương Mặc vẫn là rất mong đợi. Nhưng là Lý Dương đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái tình huống này là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Tại sao là như vậy tình huống? Đông Phương Mặc vội vàng truyền âm hỏi Ngân Kỳ. Ngân Kỳ cũng là mặt đầy vô tội. Đông Phương Mặc, bất quá là ngưng tụ thần thức lực lượng. Hẳn sẽ không như vậy. Ít nhất ta chưa bao giờ nghe nói qua. Đây bất quá là tiêu hao một chút sư phụ ngươi ngũ hành lực cùng linh khí. Tại sao sẽ như vậy chứ? Sư phụ, ngài không có sao chứ? Đông Phương Mặc không để ý tới nữa Ngân Kỳ. Vội vàng đỡ Lý Dương. Lý Dương nhưng là mặt đầy cao hứng. Đông Phương Mặc, yên tâm đi. Không có sao. Sư phụ ngươi không có sao. Chính là làm động tới trước kia nội thương. Không có chuyện gì. Nghỉ ngơi hai ngày là tốt. Đông Phương Mặc con tốt gật đầu một cái. Đông Phương Mặc, sư phụ ngươi cái này nội thương thật không đơn giản. Ngân Kỳ đột nhiên ngưng trọng nói. Hắn nói hẳn là thật. Đông Phương Mặc không khỏi có chút áy náy. Sư phụ, nếu ngài không có phương tiện là ta ngưng tụ thần thức lực lượng. Làm sao không nói cho ta biết chứ? Lý Dương cười. Ta là sư phụ ngươi. Hẳn là ngươi làm điều này. Bằng không, ngươi nhận ta người sư phụ này làm gì nha? Lời cảm kích cũng không cần nói thêm nữa. Đông Phương Mặc chẳng qua là đem đỡ Lý Dương nghỉ ngơi một chút. Liền an tĩnh rời đi. Ngày thứ hai, ngay cả Lý Dương cũng đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt. Hắn muốn đích thân nhìn một chút. Đông Phương Mặc cái này tiên tu giới tế linh rốt cuộc đều có dạng gì bản lĩnh. Mà lần này, đang không có người hoài nghi Đông Phương Mặc thực lực. Bởi vì trước hai ngày, bọn họ đã thấy Đông Phương Mặc bản lĩnh. Mọi người trong lòng đều có một cân đòn. Cái này mặt đầy non nớt Đông Phương Mặc. Bản lãnh này lại không thấp hơn Lý Dương. Đông Phương Mặc liền dựa theo ngân kỳ yêu cầu. Đem điều này cấm chế trận pháp bố trí tận lực đại. Lớn như vậy sân, lại bị Đông Phương Mặc toàn bộ đều bao phủ tới. Đây có thể chừng 30.000 nhiều người a. Đây là hơn một sao khổng lồ cấm chế trận pháp. Ngay cả Lý Dương đều chưa bao giờ bố trí qua lớn như vậy trận pháp. Đông Phương Mặc từng đạo thủ quyết sử dụng. Đại trận đã bố trí xong. Cuối cùng, Đông Phương Mặc lại sử dụng một đạo kỳ lạ thủ quyết. Là mang theo đạm màu xanh nhạt mộc thuộc tính ngũ hành lực. Nhanh chóng đẩy vào đến cấm chỉ đại trận bên trong. Chỉ thấy đạo này màu xanh mộc thuộc tính ngũ hành lực dung nhập vào trong đó sau. Đông Phương Mặc cấm chế trong đại trận. Vô hình bị bao phủ một tầng vừa dày vừa nặng lực lượng. Đây là một cỗ mang theo vô tận ma tính lực lượng. Cho người một loại uy áp. Nhưng cũng không có công kích ý tứ. Chẳng qua là đàng hoàng dung nhập vào cái này cấm chỉ trong đại trận. Trong nháy mắt, đại trận ùng ùng vận chuyển. Trong trận mọi người tất cả đều ngồi xếp bằng. Trên mặt của mỗi người đều là hơi nụ cười. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được đan điền ấm áp. Cái này đại trận vận chuyển có nửa giờ mới dừng lại. Khi cấm chỉ đại trận chậm rãi biến mất, mọi người mới chậm rãi đứng lên. Rồi sau đó, mọi người lại làm ra giống nhau động tác. Đó chính là quỳ sụp xuống đất, cho Đông Phương Mặc nặng nề dập đầu. Cái này khôi phục đan điền, chẳng khác nào cho bọn họ thứ hai lần sinh mạng a. Đông Phương Mặc dù sao vẫn là một thiếu niên, đối mặt với như vậy tình cảnh, có chút không chỗ nào thích ứng. Ngược lại là Định Viễn Vương đi tới Đông Phương Mặc bên cạnh. Tiểu Mặc, thật ra thì dị tộc bị hỗn độn khí ma tính ăn mòn dài như vậy thời gian, mai kia khôi phục, bọn họ kích động có thể hiểu. Huống chi đây đúng là nên có được tôn trọng. Cái này vương gia, dẫu sao bên kia còn có người, ta hay là tiếp tục đi. Đông Phương Mặc chẳng qua là quay đầu nhìn một chút cái kia vừa chờ đám người. Định Viễn Vương lúc này mới hướng về phía trong sân tất cả người nói ra. Mọi người đứng lên trước đi. Ngày sau tu luyện cho giỏi. Bảo đảm chúng ta một phe này không gian bình an. Liền đối với Mặc thiếu hiệp tốt nhất hồi báo. Mọi người lúc này mới đứng dậy. Nhưng nhìn hướng Đông Phương Mặc con mắt tất cả đều là vô tận kính nể. Đông Phương Mặc liên tục thi triển 3 lần cái này khổng lồ cấm chế đại trận. Cuối cùng, rốt cuộc đem tất cả người dị tộc đan điền đều khôi phục. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc danh tự này, trong cái không gian này lấy được cao quý nhất kính nể. Tiểu tử, người bây giờ tới thiểu ở trong cái không gian này, là một danh nhân. Lý Dương cười ha hả nhìn Đông Phương Mặc. Sư phụ, ngài liền chớ có diễu cật học trò. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nói, ta nhưng không muốn trở thành cái gì danh nhân. Nơi này cuối cùng khôi phục trước kia bình tĩnh. Đột ngột, Lý Dương cảm thán, thật ra thì yên tĩnh của nơi này là ngươi mang cho bọn hắn. Lý Dương nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc. Sư phụ, ngươi đối với nơi này rất có cảm tình. Đông Phương Mặc mỉm cười hỏi ra những lời này. Lý Dương gật đầu một cái. Ban đầu ta là bởi vì duyên tế tới nơi này, nhưng là cùng Định Viễn Vương dịch thần kết thâm hậu hữu nghị. Cho nên, ta mới sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Thật ra thì, có những lúc, đàn ông giữa tình nghĩa, so với kia loại thề non hẹn biển càng làm cho người ta thêm lộ vẻ xúc động. Đông Phương Mặc hiểu, hồi lâu, Đông Phương Mặc mới thử nói ra mình ý tưởng. Nhưng là sư phụ, chấm ngoặc kép. Vi sư minh bạch ngươi liều mạng như vậy mạng, muốn dị tộc sớm khôi phục đan điền là vì cái gì? Lý Dương cũng là tâm tư nhẫn nhụi người. Sư phụ, đúng vậy, học trò còn có lo lắng người. Lo lắng chuyện, Đông Phương Mặc cũng không nhiều nói. Nếu Lý Dương biết rồi, hắn thì không cần lại tiếp tục giải thích cái gì. Ngày mai, người liền có thể đi về. Dị tộc bên này, ta muốn ở lưu lại một đoạn thời gian. Cho đến bọn họ không sao, ta mới sẽ rời đi nơi này. Lý Dương cùng Đông Phương Mặc đối mặt nói. Sư phụ, ngài nhất định phải bảo trọng. Đông Phương Mặc vừa nói, một bên liền cho Lý Dương làm một cái đại lễ. Lý Dương nhưng vung tay lên, hết sức sảng khoái khoe khoang cười một tiếng. Nhanh đi về nhìn một chút đi. Biết chị ngươi cấm chế, hẳn không phải là vấn đề. Sau đó trở về đến kiếm tông đi. Vi sư ra ngoài sau, cũng sẽ trở lại kiếm tông. Tất lại còn có một cái này ân oán. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc về nhà nóng lòng. Cùng Lý Dương hỏi rõ ra ngoài biện pháp, liền đi thu thập mình đồ. Trọng yếu nhất một cái chính là, hắn còn muốn đi tìm Dạ Đồng. Dạ Đồng nghe nói có thể rời đi cái không gian này. Nhất thời cao hứng nhảy cỡn lên, ý đồ một lần nữa ôm Đông Phương Mặc. Bị Đông Phương Mặc gắt gao phong bế hắn cái này sao sao. Người nếu là cùng ta đi cũng nhanh chút chuẩn bị. Bằng không, ở lại chỗ này. Ta đi, ta đi, ta đã nói rồi. Sau này thì cùng ngươi lan lộn. Dạ Đồng quạt cánh, ta căn bản cũng không có cái gì nhưng chuẩn bị. Đông Phương Mặc đem Dạ Đồng cũng mang theo bên. Người, đi vào một cái ẩn núp trận pháp. Liền dùng Lý Dương dạy hắn biện pháp khởi động trận pháp. Chẳng qua là một trận choáng váng. Một lần nữa mở mắt ra, liền đã không phải là mình mới vừa rồi cái kia không gian, mà là trở lại xa xưa trấn. Nhận rõ phương hướng một chút, nơi này vẫn là Đông Phương gia tổ tứ, nhưng là cũng không phải là ở đó giống như mạng nhện giống như địa cung bên trong, mà là tổ tứ phía bắc chỗ xa hơn. Dạ Đồng, ta địa phương muốn đi, là nhân loại người tu luyện tụ tập địa phương. Đối với ngươi tu luyện không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi nếu là hướng tới bên kia, chính là đi yêu thú chỗ tu luyện. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức về nhà, mà là cùng Dạ Đồng thương lượng hắn chỗ. Thật ra thì Đông Phương Mặc nói điều này lúc, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng là trong thiên hạ không có tiệc không tan, hắn không thể làm trễ nãi Dạ Đồng tu luyện. Nhưng không nghĩ tới là, Dạ Đồng lại rơi nước mắt. Khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, cánh dài, cũng không để ý Đông Phương Mặc có nguyện ý hay không. Trực tiếp ôm lấy hắn bắp đùi. Đông Phương Mặc, thật ra thì ngươi đến yêu thú địa phương tu luyện, cũng là lựa chọn tốt. Nếu không ngươi cùng ta đi đi, không có ngươi ở bên người, ta gặp phải nguy hiểm làm thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.